Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, Ragnarok luân hồi. Trong bóng tối cổ thần, điệp ra uy lực khả năng hơi nhiều, nghe thấy Hela thanh âm sâu kín, Tô Thánh âm thầm thán một câu, không nghĩ tới búng ngón tay một cái phía dưới ngay cả Serpent linh hồn đều cho mạt sát. Cái này ngược lại là có chút đáng tiếc đây. Nếu như Hela còn có thể có được Serpent linh hồn xem như bộ hạ hoặc là sủng vật mà nói. Nàng cái này Dead Queen bức cách có thể mạnh hơn một chút à. Nghĩ tới đây, Tô Thánh ý niệm khẽ động. Thân thủ nắm vào trong hư không một cái. Trong khoảnh khắc chỉ thấy bạo tạc điểm dần dần xuất hiện một đoàn sương mù. Trong sương khói một cái bóng ảo hiện ra. Một đầu rút nhỏ vô số lần rắn. Đây là Serpent linh hồn. Hela kinh ngạc nói, hắn linh hồn không phải đã bị mạt sát sao? Ta rõ ràng cảm giác không thấy hắn linh hồn một. Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Hela trong nháy mắt, kịp phản ứng. Bản thân cảm giác không thấy không có nghĩa là Tô Thánh cảm giác không thấy. Dù sao năng lực của mình đều là Tô Thánh cho, ta đem Serpent linh hồn sống lại, bất quá làm sơ cải biến. Hắn về sau chỉ có thể duy trì xa hình trạng thái hơn nữa, ta đem trí tuệ của hắn xóa đi hơn phân nửa. Đại khái là cùng tiểu miêu tiểu cầu IQ không kém bao nhiêu đâu. Bất quá thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng. Tuy nhiên chỉ có linh hồn trạng thái không phát huy ra phù văn ma pháp toàn bộ lực lượng nhưng so. Trước đó mạnh hơn nhiều. Ngươi có thể yên tâm xem như sủng vật. Tô Thánh cười đối với Hela nói. Hela gật gật đầu đem Serpent linh hồn chiêu đi qua thâu nhập khí tức của mình. Kể từ đó Serpent linh hồn xem như hoàn toàn bị Hela khống chế. Hoàn toàn không có cơ hội phản loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời làm Dead Queen sủng vật. Tạ ơn, Hela nói, Tô Thánh tùy ý gật đầu. Hiện tại chúng ta muốn rời khỏi sao? Hela hỏi, Tô Thánh cười cười. Không vội, Izzederacin bên trong có cũng không phải là trí tuệ suối nước cùng phù văn ma pháp đây. Người biết trước đó Serpent tâm thái vì sao băng sao? Vì sao? Bởi vì hắn phát hiện mặc kệ chính mình làm cái gì đều chạy không thoát đã thiết lập tốt vận mệnh. Ragnarok chính là lần lượt luân hồi. Vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi chư thần mỗi một lần tử vong cùng trùng sinh. Mà ở lần lượt luân hồi bên trong chư thần sinh mệnh năng lượng sẽ bất chi bất giác giảm bớt một bộ. Phận, nghe nói Asgardian tuổi thọ có 5.000 năm. Nhưng trên thực tế thực chỉ có 5.000 năm sao? Odin cùng ngươi đều sống không chỉ 5.000 năm rồi a hát. Tô Thánh nhếch mép lên. Phải biết manga bên trong Odin sống tuổi thọ không biết dài bao nhiêu đây. Nói thí dụ như The Collector. Hắn tiệm trưng bày đều kinh doanh 30 năm. Nếu như Odin thực chỉ có thể sống mấy ngàn năm mà nói căn bản không có khả năng cùng The Collector. Đáp lên quan hệ. Còn có thể đảm bảo Infinity Gem quan hệ thân mật như vậy. Chỉ có thể nói Ragnarok lần này luân hồi. Mà mỗi một lần luân hồi sinh mệnh lực lượng đều sẽ bị đánh cắp. Một ngày luân hồi bọn họ liền cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên thời gian dần trôi qua mới có Asgardian có thể sống 5.000 năm dạng này thuyết pháp à. God of God, Hela đột nhiên nghĩ đến Tô Thánh trước đó nói qua. Tô Thánh gật đầu nói, không sai, God of God, đó là một đám trốn ở trong bóng tối cổ thần, lợi dụng vận mệnh máy dệt vải biên soạn chư thần vận mệnh. Lần lượt, ăn cắp chư thần sinh mệnh năng lượng, nếu như ta biết đến không sai, bọn họ thực lực đều vượt qua Celestial, liền xem như Odin, Serpent, ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là run rế một dạng tồn tại. Cho nên, ta sẽ bị Odin phong ấn. Ta sẽ báo thù, dẫn đến Asgard hủy diệt. Đây đều là vận mệnh an bài tốt. Đều là những cái kia God of God thao túng. Hela run giọng nói, khó trách, khó trách Serpent tâm thái sẽ băng. Đổi lại là ai biết tất cả những thứ này đều không phải là của mình ý chí mà là bị người điều khiển. Bị người an bài tốt đều sẽ sụp đổ à. Ngươi một đời, ngươi ý nghĩ, ngươi làm sự tình vân vân vân vân đều bị người thao túng. Ai có thể tiếp nhận à? Chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đó Hela liền muốn xin nhờ loại này vận mệnh khống chế. Nhưng nàng làm không được, cho nên nàng mở miệng muốn cùng Tô Thánh thỉnh cầu. Ngươi cho rằng ta vì cái gì không đi? Vì sao nói cho ngươi những cái này? Tô Thánh phất tay cắt đứt Hela lời nói. Những cái này trong bóng tối cổ thần. God of God tồn tại mặc dù chỉ là ở Asgard Izederasin. Nhưng Izederasin ăn thông thế nhưng là cửu giới. Hắn không muốn bản thân gối ôm vận mệnh quay đầu có thể sẽ bị người khống chế. Cho nên phá hủy vận mệnh máy dệt vải. Đánh vỡ Ragnarok luân hồi. Giết chết những cái này trong bóng tối cổ thần còn có cái gì có thể nói? Huy, ta đều nói rõ ràng như vậy chẳng lẽ còn không chịu đi ra sao? Vậy, cũng đừng trách ta không cho các ngươi đi ra cơ hội. Tô Thánh cất giọng nói một câu cất bước hướng về Izederasin chỗ sâu hoặc có lẽ là trung tâm đi tới. Chung quanh yên tĩnh im ắng căn bản không có người xuất hiện. Ba bước hai bước đi không bao lâu Tô Thánh cùng Hela liền đã tới Izederasin trung ương. To lớn cây có một cái bệ đá. Phía trên để đó một cái to lớn máy dệt vải. Từng sợi dây ở máy dệt vải bên trong nhanh chóng mà động. Ở phía sau thụ quật bên trong tạo thành một vài bức to lớn dệt hòa. Có chút tương tự cổ đại di tích dùng để tự thuật bích họa một dạng. Mỗi một bức họa nội dung mặc dù không nhiều nhưng biểu đạt cũng rất rõ ràng. Một vài bức nhìn sang, đây đều là Ragnarok luân hồi bên trong phát sinh cố sự. Hoặc là có thể nói, làm vận mệnh máy dệt vải dệt đi ra họa chính là vận mệnh của bọn hắn. Hela thân thể ẩn ẩn run rẩy, tính cách của nàng rất kiêu ngạo, dù là bị Tô Thánh bại bây giờ đi theo Tô Thánh trở thành Dead Queen. Trong nội tâm nàng kiêu ngạo kỳ thật đều không giảm chút nào. Nhưng, nhìn xem vận mệnh máy dệt vải, nhìn xem một vài bức dệt tốt vải vẽ, Hela cảm giác lạnh cả người. Tuyệt vọng cùng phẫn nộ đan xen vào nhau để cho nàng căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể không ức chế được run rẩy thân thể. Tô Thánh cất bước đi tới vận mệnh máy dệt vải phía trước. Đài này máy dệt vải tựa hồ có thể bản thân vận chuyển. Dù sao có thể khống chế vận mệnh a, tuyệt đối coi là thần khí. Nếu là liền tự động công năng cũng không có cái kia có chút quá nước rồi a hát. Lúc đầu Tô Thánh còn dự định giống manga bên trong thò như thế trực tiếp hủy đi vận mệnh máy dệt vải, bây giờ lại có chút thay đổi chủ ý. Đồ chơi này có vẻ như bản thân cần dùng đến a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.